Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Long Đại Lục thời điểm 2 năm sau khi Cổ Viêm biến mất. Nên hòa bình đến nay của nhân tộc đã không giữ vững được nữa. Càng lúc ma tộc càng quấy phá sát hại nhân tộc. Đây cũng là chủ ý của Huyết Ngân Dĩnh. Nếu Cổ Viêm đã không cản nàng quấy phá nhân tộc vậy thì cứ thử náo loạn một phen xem sao. Dù sao nhân tộc sống trong sung sướng đã hơn 200 năm đến lúc phải nếm một chút mùi thống khổ. Tại nhân tộc bị ma tộc đến quấy phá cũng không khoanh tay chịu trói mà quyết tử đến cùng, tuyệt đối không thể để công sức mà các vị tiền bối đời trước bị hủy hoại trong thế hệ này được. Thời thế thay đổi, yêu ma phá vỡ sự cân bằng làm cho lòng người run sợ khiếp hãi ấy thế nhưng cũng là cơ hội tốt để lớp thiếu niên thiên tài lớp trẻ có cơ hội cọ sát. Để trưởng thành, tại Trung Đô, Bạch Dương Thành phía trước có một đám người lấy tu vi võ hoàng từ xa bay tới, tổng cộng có 6 người. 2 nam 4 nữ, tất cả đều là thiên tài trẻ tuổi của tứ đại tông môn. 6 người này đều là anh tài đến từ tứ đại tông môn tại Bắc Đô, xuất thân cũng là từ Bắc Hoàng Thánh Triều địa phận Lưu Hương Thành đến tòa thành này để thực hiện nhiệm vụ tối mật, chính là sát phát đám yêu tặc hắc ô chạy chuyên đi hại người hành tung vô cùng thần bí. Trong đám người này có Thiên Huyền Tông danh phận đứng đầu bảng Thánh Tử Vương Hạo, bằng vào thiên phú và trí thông minh của mình chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 năm ngắn ngủi hắn một mạch tu luyện từ đại võ sư cảnh giới đến võ hoàng ngũ trọng. Tuy chỉ là một thân võ hoàng ngũ trọng nhưng thực lực sớm đã có thể vượt cấp đối đầu với võ hoàng đỉnh phong. Có thể xem dưới võ hoàng cảnh không có đối thủ. Nói về Vương Hạo này, quả thật hắn có những phẩm chất của nhân vật chính thời đại này. Xuất thân là phân gia đệ tử thấp kém của vương gia. Từ nhỏ đã chịu cảnh mồi côi phụ mẫu. Mối thù này cũng là do thiên tài Vương Uy kia gây ra. Vì phụ thân Vương Hạo thách đấu với hắn liền bị hắn ra tay đánh chết. Phụ thân Vương Hạo cũng được coi là thiên tài tu luyện nhưng so với Vương Uy còn kém xa. Trên đấu trường sinh tử chỉ có một người sống sót, mà phụ thân tiểu tử này là không may mắn đến vậy. Sau khi phụ thân mất đi, mẫu thân Vương Hạo vì quá đau buồn sinh bệnh mà qua đời, để lại một mình hắn tự sinh tự diệt. Suốt quãng thời gian thơ ấu, Vương Hạo luôn bị bạn bè đồng lứa chà đạp chế nhạo mỉa mai là một đứa trẻ mồ côi. Thiên phú tu luyện còn thấp kém, vốn là kẻ không có tương lai. Gia tộc thì kỳ thị vứt bỏ hắn, chỉ có nhị thúc đệ đệ của phụ thân hắn nuôi dưỡng bảo vệ nên hắn mới có chút cảm nhận tình thương gia đình nên mới tiếp tục sống tiếp. Quảng cáo: Vương Hạo không ỷ bản thân thiên phú thấp kém mà lười nhác không chịu luyện võ. Hắn rất chăm chỉ tập luyện, từ sáng sớm đến chiều tối, tuy thành quả không đem lại nhiều nhưng cũng được xem là có nỗ lực. Phải chăng vì sự nỗ lực ý chí sắt đá của hắn mà ông trời thương xót đem cho hắn một đại cơ duyên, đó chính là gặp được tàn hồn của Thôn Thiên Giao Long, một trong thượng cổ yêu tổ sống cùng thời với Lam Hải. Nhớ ký khế ước cộng sinh cộng tử mà cả hai trở thành chiến hữu tốt của nhau, kể từ đó mà Vương Hạo lại sở hữu được võ hồn thứ hai, đó chính là Thôn Thiên Long, hay còn có tên khác Thôn Thiên Giao Long, mà võ hồn thứ nhất chính là tinh thần kiếm, một cái võ hồn phổ thông mà ai ai cũng có cũng được liệt kê vào phế võ hồn khó tu luyện. Thôn Thiên Giao Long tuy chỉ là Giao Long không phải Long tộc chân chính nhưng điểm đáng sợ chính là khả năng thôn phệ vạn vật. Cũng chính vì năng lực đáng sợ này mà đã giúp cho Vương Hạo nhiều lần nghịch thiên tạo ra kỳ tích. Nhờ vào tri thức của Thôn Thiên Giao Long mà Vương Hạo đã có rất nhiều thành tựu về đan đạo, luyện khí, võ học rèn luyện thân thể, tu luyện linh hồn cường đại. Nhờ vào thiên tư xuất chúng mà Vương Hạo vượt qua tất cả thánh tử trong Thiên Huyền Tông, đạt đến hạng nhất thánh tử, được trưởng môn và các trưởng lão hết mực xem trọng. Đạt hạng nhất không những có được linh thạch đan dược công pháp quý hiếm mà quan trọng hơn cả chính là được rèn luyện trong hỏa ngục chi lộ được xây dựng phía dưới tông môn. Đây là nơi rèn luyện dành cho đệ tử xuất chúng, có thể đề cao tốc độ tu luyện kinh người. Sở dĩ hắn muốn hạng nhất chính là vì Thôn Thiên Giao Long nhắc nhở trong hỏa ngục chi lộ có sự dao động của dị hỏa, mà có dị hỏa trong tay liền có thể học được Thôn Thiên Vạn Hỏa Quyết. Bằng năng lực thôn thiên, chỉ cần thôn thiên hỏa diễm liền có thể diễn hóa một loại công pháp dành riêng cho mình, không nhưng vậy thôn phệ càng nhiều Loại hỏa diễm cấp cao công pháp này cũng tự tiến hóa theo. Đúng như những gì Thôn Thiên Giao Long cảm ứng. Trong hỏa ngục chi lộ quả nhiên có bí mật, mà bí mật này chính là dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa, một ngọn lửa hình hoa sen bảy cánh màu đỏ đậm được sinh trưởng tạo thành trong núi lửa ở nhiệt độ rất cao. Sau khi thôn phệ hỏa diễm này, Vương Hạo có năng lực tôi luyện thân thể, tăng tiến tu vi rất nhanh, dù là đi ngủ cũng có thể lợi dụng nó để tu luyện. Quảng cáo, mà sau khi thôn phệ loại dị hỏa này kết hợp thôn thiên chi viêm, thú hỏa màu tím đen, liền hóa thành hình đại liên màu tím đen pha lẫn một vài sợi hồng sắc hỏa diễm trên cánh hoa phản phất, còn có long ý hình. Uy lực so với thanh liên địa tâm hỏa đã mạnh gấp 2 lần. Lúc đó hắn mới chỉ là một võ vương cảnh mà thi triển loại hỏa diễm này thử sức với một vị đạo sư liền khiến cho hắn bị trọng thương, mà hiện tại Vương Hạo đã là võ hoàng cảnh, hiển nhiên có tư cách làm trọng thương cường giả võ tông, đủ để làm cho loại cường giả này một phen khiếp vía. Mà loại hỏa diễm mới khai sinh này, Vương Hạo đặt cho nó một cái tên thanh liên viêm bạo long, so với loại địa giai công pháp phẩm chất không kém là bao. Loại thiên tài này tính cách trầm ổn, biết tiến biết lui, tư chất thiên phú hơn người, lại càng biết ẩn giấu thực lực thâm sâu khó lường, trong tay có rất nhiều con bài tủ, một khi phát triển lớn mạnh sẽ là nhân vật chính thời đại này. Nếu để đem so với Cổ Viêm đầu óc đơn giản tứ chi phát triển ngang tàn hống hách không để ai trong mắt càng thêm vài bậc, nếu Cổ Viêm tư duy có thể bằng 1/10 như tiểu tử này thì chẳng khác gì một hoàn mỹ thiếu niên thiên tài. Bất quá phàm bất kỳ ai dù mạnh hay yếu cũng có khuyết điểm của bản thân. Nếu có thể tìm thấy một kẻ luận về tính cách đối nhân xử thế, luận về võ đạo đều là đạt đến hoàn mỹ, không thể chê vào đâu được thì cũng được xem là con cưng của thiên đạo, mà điểm này Vương Hạo có cái khí vận nghịch thiên gọi hắn là con cưng cũng không có sai. Ngoài Vương Hạo thiên phú chắc tuyệt ra còn có nữ tử Lạc Yên thần bí, thân phận tu vi võ hoàng cảnh ngũ trọng. Theo như quan sát của Cổ Viêm, nàng ta trời sinh có song võ hồn vô cùng cường đại, một cái là băng khổng tước võ hồn, một cái hoàng kim thánh long võ hồn. Cái này chỉ là thông tuệ nhãn của Cổ Viêm phát giác ra, còn thực lực chân chính nàng chưa từng thể hiện ra. Ngay cả Vương Hạo cũng không biết. Dù sao mỗi người đều có một bí mật riêng. Mà bí mật lai lịch trên người nàng nếu nàng không muốn nói ra tuyệt đối không ai có thể tra xét ra được. Bắc Minh Thần Tông lần này cũng phái 2 đệ tử đi, mục đích cũng muốn dò xét động tĩnh của đám yêu ma hắc ô trại. Nghe đồn cái thế lực này từng xuất hiện Bắc Hoàng Thánh Triều đã từng bị một người thần bí dập tắt. Nhưng nay phát triển sang Trung Đô. Đối với tông môn mà nói, nhiệm vụ này được xem là cao cấp, hoàng thành chắc chắn được phần thưởng hậu hĩnh. 2 người mà tông môn này phái đi chính là Tôn Tiểu Phúc tu vi võ hoàng cảnh tứ trọng. Sở trường là kiếm tu võ hồn tật phong linh kiếm, cộng thêm loại võ hồn này Tôn Tiểu Phúc chính là có một nguyện vọng cả đời tu kiếm đạt đến đỉnh. Cao võ đạo một kiếm bình thiên hạ, mặc dù cố gắng luyện tập nhưng thiên phú cày chay thì không thể nào bằng Vương Hạo nghịch thiên kia được. Đã từng giao đấu với Vương Hạo và đã bị đánh bại, nay trở thành bằng hữu tốt của nhau. Ngoài Tôn Tiểu Phúc ra còn có Hồng Linh võ hoàng cảnh tứ trọng. Nữ tử sở hữu võ hồn túc linh song kiếm, lại có chút quen biết với Cổ Viêm trong tông môn. Ở tông môn Cổ Viêm với thân phận là vô tâm để cho mọi người biết đến, càng ở trong mắt tam đẳng đệ tử là một lão đại quyền lực. Nhờ có tiểu tử này mà Hồng Linh quen biết được với Tôn Tiểu Phúc, thiên tài tư chất hơn người. Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ với Tiểu Phúc chính là muốn có cơ hội gặp vô tâm, nghe đồn tiểu tử này vì đi lấy vợ không xin phép mà phạm phải môn quy. Nên đã tự ý rời khỏi tông môn làm đệ tử. Tự do tự tại một phương trời. Thấy vô tâm lợi hại vậy mà đi lập gia đình, Hồng Linh cũng là có chút bất ngờ. Lần này nàng lại có chút tò mò, không biết cuộc sống sau khi thành hôn của hắn ra sao. Càng muốn biết trên đời này nữ tử nào có khả năng trị được thói xấu của hắn. Quảng cáo, về phần Cửu Yêu Cung cũng chỉ có Mộng Mộng tu vi võ hoàng cảnh tam trọng xuất thủ ra ngoài làm nhiệm vụ. Vốn dĩ tông môn này không muốn cho nàng ta đi theo, nhưng nàng cứ nhất định phải ra ngoài rèn luyện bằng được. Nhưng đây cũng chỉ là cái cớ của nàng để đi ra ngoài gặp Vương Hạo, nam nhân mà nàng thầm thương trộm nhớ. với thân phận truyền thừa đệ tử của Ngọc Nhi nữ đế đủ để cho nàng ở trong tông môn là một viên ngọc quý được tông môn hết mực bồi dưỡng ở. Tông môn đâu thiếu thiên tài địa bảo cho nàng rèn luyện. Chuyến này nàng đi nếu không phải Thiên Huyền Tông gửi một lá thư cam kết tính mạng nàng sẽ bình an dưới sự che chở của đệ nhất thánh tử Vương Hạo. Tuyệt đối Cửu Yêu Cung sẽ không ra tay tương trợ đem đệ tử yêu quý của mình ra chấp hành nhiệm. Chỉ riêng cái danh truyền thừa đệ tử của Ngọc Nhi nữ đế đủ để Thiên Huyền Tông địa vị từ cao tới thấp cũng phải đỏ cả mắt. Họ thật sự muốn xem vị mộng mộng này biểu hiện kinh thế như nào trong nhiệm vụ sát phát hắc ô trại. Băng Vân Cung cũng không chịu thua kém đem ra một đệ tử tên là Tuyết Kiếm thực lực của nữ nhân này sau 2 năm kể từ khi đại hội luyện đan ở Vân Mộng Thành kết thúc đã đạt tới võ hoàng cảnh lục trọng hơn hắn Vương Hạo một tiểu cảnh giới tuy rằng không bằng nhưng tiểu tử này nhưng cũng được xem là một đồng minh vô cùng lợi hại. Có nàng ta góp sức Vương Hạo tin tưởng nhiệm vụ này sẽ dễ dàng hoàn thành hơn. Cách chương